Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1426. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Thiếu Khuynh, một đám người đi vào Vãn Quân Lâu bên trong, từng cái sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Những người này, chính là Bàng gia một chút cầm quyền người. Cha, gia chủ, các ngươi nhất định muốn báo thù cho ta. Vừa nhìn thấy những người này đến, Bàng Hồng lập tức lộ ra biểu tình cầu khẩn, thỉnh cầu những người này đi đối phó Mạc Thanh Vân. Gia chủ, ngươi xem cái này, nhìn xem nhục thân bị hủy Bàng Hồng. Bàng Đức mặt lộ vẻ đau lòng biểu lộ, cố nén quyết tâm bên trong tức giận. Hắn cả đời có 5 vóc dáng nữ, trong đó có 4 cái là nữ hài. Chỉ có Bàng Hồng một vóc dáng tự, bởi vì Bàng Hồng thiên phú tu luyện, hắn vì trợ giúp Bàng Hồng tăng lên tu vi, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, bây giờ thật vất vả đem Bàng Hồng tu vi tăng lên tới tiên đan kỳ tình trạng, kết quả lại bị Mạc Thanh Vân hủy đi nhục thân, này bằng với hắn cả đời tâm huyết, trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân hủy tại một sáng. Bực này cừu hận há có thể được rồi. Nghe được Bàng Đức tra hỏi, Bàng gia gia chủ, Bàng Uy Hành lông mày nhíu chặt. Đông Húc Tiên cung bên kia truyền đến tin tức, Đông Húc Tiên cung bên trong tựa hồ có đại sự xảy ra. Lục Cương trưởng lão cũng gặp phải phiền phức, trước mắt còn không thể cùng quỷ gia trở mặt. Nghe được Bàng Uy làm được lời này, Bàng Đức biểu lộ lập tức ngưng trọng mấy phần. Dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, biết rõ cửu nhân đang ở trước mắt, hắn lại không thể tiến đến báo thù, loại cảm giác này thực sự quá đau khổ. Cha, nghe xong Bàng Uy làm được lời nói, Bàng Hồng mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, vội vàng hướng Bàng Đức cầu khẩn. Hồng Nhi, mối thù của ngươi cha nhất định sẽ thay ngươi báo, tiểu tử kia là trốn không thoát. Mặc dù rất muốn đi tìm Mạc Thanh Vân báo thù, nhưng lý trí nói cho Bàng Đức, hắn còn không thể như thế đi làm. Không có Tinh Túc vị cường giả Lục Cương trợ giúp, cho dù bọn hắn Bàng gia người dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng để quỷ gia khuất phục giao người. Bởi vậy hắn nhất định phải chờ, chờ Đông Húc Tiên cung bên kia tin tức, đạt được Lục Cương trưởng lão trả lời chắc chắn lại nói. Trước đêm Hồng thiếu gia nhấc trở về, Bàng Đức cố nén quyết tâm bên trong tức giận, đối xung quanh người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đem Bàng Hồng nhấc trở về. Nghe được Bàng Đức phân phó, những này dưới người lập tức dựng lên Bàng Hồng, hướng phía Vãn Quân Lâu đi ra ngoài, gặp hạ nhân mang lấy Bàng Hồng rời đi, Bàng Đức mấy người cũng không chần chờ, nhao nhao rời đi Vãn Quân Lâu. Tại Bàng Đức bọn người rời đi Vãn Quân Lâu lúc, Mạc Thanh Vân ba người về tới quỷ phủ, trở lại quỷ phủ bên trong, Mạc Thanh Vân tựu cùng quỷ dân tách ra, cùng Trường Tôn Sở Hân trở lại trong viện, đi vào chỗ ở của mình, Mạc Thanh Vân đối Trường Tôn Sở Hân bàn giao một phen. Hắn tựu trở lại trong phòng của mình, một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng. Hàm Ngưng Thánh Sứ liền đến Mạc Thanh Vân nơi ở, nhắc nhở Mạc Thanh Vân nên lên đường. Nghe được Hàm Ngưng Thánh Sứ thông chi, Mạc Thanh Vân liền cùng Trường Tôn Sở Hân cùng một chỗ từ tiểu viện bên trong đi ra. Nhìn thấy cùng Mạc Thanh Vân đi ra tới Trường Tôn Sở Hân, Hàm Ngưng Thánh Sứ đôi mi thanh tú nhăn lại, khóe mắt nhắm lại nhìn về phía Trường Tôn Sở Hân. Hiển nhiên, Trường Tôn Sở Hân bỗng nhiên xuất hiện, để nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, Hàm Ngưng Thánh Sứ cũng không phải người nhiều chuyện, nhìn nhiều Trường Tôn Sở Hân vài lần. Nàng ngay ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Chúng ta đi thôi, gia chủ bọn hắn đều đang đợi lấy. Hàm Ngưng Thánh Sứ không hỏi nhiều, Mạc Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không giải thích. Cùng Trường Tôn Sở Hân yên lặng đi theo Hàm Ngưng Thánh Sứ đằng sau. Chỉ chốc lát, Tại Hàm Ngưng Thánh Sư dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới quỷ gia tộc đội ngũ trước. Mạc huynh đệ, tối hôm qua nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Hàm Ngưng Thánh Sư đến. Quỷ Yên Sông Mạc Thanh Vân chớp mắt vài cái, lộ ra một cái, ngươi hiểu được, biểu lộ. Thấy một lần quỷ dân cái biểu tình này, Mạc Thanh Vân lập tức có loại nhức đầu cảm giác. Bất đắc dĩ nói, cũng không tệ lắm, nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này. Quỷ dân nhãn tình sáng lên, tựa hồ bắt được cái gì điểm mấu chốt. Lập tức, Quỷ Yên tự hướng Trường Tôn Sở Hân nhìn lại. Ý kia lại rõ ràng cực kỳ, theo quỷ dân hành động này đến xem, hắn hiển nhiên là xuyên tạc Mạc Thanh Vân ý. Tốt, đại gia lên đường đi. Giờ khắc này ở quỷ dân chuẩn bị mở miệng lúc, quỷ gia tộc một trưởng bối, cao giọng đối mọi người dặn dò một tiếng. Sau đó, mọi người tự nhau cưỡi lên yêu thú, khởi hành tiến về Bách Biến gia. Lúc này, một cái cự đại cực tốc bay gần, đảo mắt liền đến mọi người trên không. Đại gia cẩn thận, đây là chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng. Nhìn thấy trên đỉnh đầu to lớn bóng đen, quỷ gia tộc mọi người biểu lộ giật mình, nhào nhào làm ra cảnh giác cử động. Tuy nói cái này kim quan xà vũ ưng thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng lại hội sẽ hù đến tọa kỵ của bọn hắn. Chợt, quỷ gia tộc mọi người nhao nhao lấy ra binh khí, chuẩn bị đối đầu không kim quan xà vũ ưng động thủ. Tại mọi người chuẩn bị đối phó kim quan xà vũ ưng lúc, kim quan xà vũ ưng bay đến Mạc Thanh Vân trước người, làm ra một cái cung kính cử động. Chúng ta lên đi. Mạc Thanh Vân đối Trường Tôn Sở Hân bàn giao một câu, đi đến kim quan xà vũ ưng trên lưng, ngồi xếp bằng xuống. Trông thấy Mạc Thanh Vân đi đến kim quan xà vũ ưng trên lưng, tất cả mọi người mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng, thế mà lại là Mạc Thanh Vân tọa kỵ. Hắn lại có chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng tọa kỵ. Hàm Ngưng Thánh Sứ gương mặt xinh đẹp giật mình, cũng rất kinh ngạc một màn này. Một lần nữa nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân, nàng phát hiện, ngắn ngủi một năm không thấy, nàng đã nhìn không thấu người thanh niên này. Hàm Ngưng, người thanh niên này là người phương nào? Tại Hàm Ngưng Thánh Sứ mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, nàng bên cạnh một cái vĩ ngạn trung niên, hướng nàng hỏi đến Mạc Thanh Vân lai lịch. Vừa rồi Mạc Thanh Vân là theo Hàm Ngưng Thánh Sứ đến, hắn đều bản năng cho rằng Hàm Ngưng Thánh Sứ hẳn phải biết Mạc Thanh Vân lai lịch. Hồi gia chủ, người thanh niên này ta cùng nhi một vị cố nhân chuẩn bị tiến đến chúc mừng nhi hôn sự. Nghe được quỷ gia chủ hỏi thăm, Hàm Ngưng Thánh Sứ mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, vội vàng hướng hắn giới thiệu Mạc Thanh Vân. Bất quá, Mạc Thanh Vân cùng quỷ ở giữa một số việc, nàng cũng không có hướng quỷ gia chủ nhiều lời. Bởi vì, một khi nàng nói ra Mạc Thanh Vân cùng quỷ quan hệ, quỷ gia chúng người lập tức liền sẽ đối phó Mạc Thanh Vân. Bọn hắn cũng sẽ không cho phép bất kỳ cái gì uy hiếp được quỷ gia cùng Bách Biến gia thông gia người tồn tại. Nha, quỷ gia chủ vậy mà nhẹ gật đầu. Lại nhiều Mạc Thanh Vân mấy người, liền không còn đi để ý tới Mạc Thanh Vân. Chắc hẳn hắn thấy, một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu bối, còn không đáng đến hắn đi quan tâm kỹ càng. Đem ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trên thân thu hồi, quỷ gia chủ trầm ngâm một chút, lại đối Hàm Ngưng Thánh Sứ bàn giao nói, người thanh niên này thiên phú bất phàm, người tận khả năng lôi kéo hắn. Giống như hắn có thể bị ta quỷ gia tộc sử dụng. Trăm năm về sau, có lẽ sẽ là gia tộc một đại chiến lực. Rõ, Hàm Ngưng Thánh Sứ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Dùng Mạc Thanh Vân thân phận, một cái nho nhỏ quỷ gia tộc nghĩ mời chào hắn, không khác thiên phương dạ đàm. Sau đó, mọi người lại trò chuyện một phen, đại gia liền không lại trì hoãn thời gian, bắt đầu lên đường tiến về Bách Biến Gia. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới. Cưỡi kim quan xà vũ ưng cùng mọi người đồng hành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.